Chương 604, 6 tỷ bờ ly. Thiên Nguyệt lúc trắng ổn vì ạ liếc mắt, mặc dù mình thật là từ 800 năm trước xuyên qua thời không tới, thế nhưng không có nghĩa là nàng liền sống 800 năm a. Bất quá suy nghĩ một chút thực lực sau đó, Thiên Nguyệt lúc phát hiện, chính mình dường như không phải ổn vì ạ đối thủ a, cho nên Thiên Nguyệt lúc liền bỏ qua giải bày sự tình. Nơi này chính là có cổ dạ xỉ thôn sao? Bởi vì Minh Vương số tốc độ, cũng không lâu lắm liền đi tới có cổ dạ xỉ thôn, mà Nạ Mỉ đối với Minh Vương số tốc độ vô cùng khiếp sợ. Lại có chạy nhanh như vậy thuyền, quả thực khó có thể tưởng tượng a, có phải hay không đặc biệt bẩn cùng. Nạ Mỉ ngượng ngùng túi đầu. Kỳ thực có cổ dạ xỉ thôn xác thực vô cùng bẩn cùng, đã từng thời điểm, kỳ thực có cổ dạ xỉ thôn mặc dù không giàu có, thế nhưng cũng không tệ. Từ Ác Long sau khi đi tới nơi này, có cổ dạ xỉ thôn trở nên càng ngày càng bẩn cùng. Đang tham lam hải tặc dưới sự thống trị, có cổ dạ xỉ thôn tự nhiên biến thành bộ dáng này. Các ngươi có muốn hay không cu nở dê theo một lù cờ đi? Nạ Mỉ quê hương nhìn xì giả nghiêng đầu lại hướng về Hàn Quốc các nàng dò hỏi. Nếu là Nạ Mỉ quê hương, cái kia tự nhiên muốn nhìn một chút. Ổn vị ạ gật đầu. Còn có chính là, kế tiếp còn phải giúp Nạ Mỉ xử lý Ác Long. Mặc dù có xì giả, có thể nhấc nhấc tay bóp chết Ác Long, bất quá loại lũ tiểu nhân này vẫn còn không cần xì giả xuất thủ. Nếu để cho xì giả xuất thủ, ngược lại là ô uế xì giả tay. Chính là một cái Ác Long, đều không đáng phải bị xì giả giết 100 chết, hoặc giả nói là không có tư cách đó. Hàn Cốc, Robin, Thiên Nguyệt Lúc, cả lì phạ các nàng, đều đi theo xì giả đi tới cỏ cổ giả xì thôn. John lưu thủ ở trên thuyền, đối với John, xì giả lúc này cũng hết sức yên tâm. Cũng không sợ nàng sẽ đem hì nạ đem thả đi, bởi vì xì giả biết, John tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Sĩ giả tin tưởng John. Mà John, vậy cũng sẽ không cô phụ sĩ giả tín nhiệm. Nạ Mỉ, ngươi đã trở về. Lúc này, cùng Nạ Mỉ chào hỏi là có cổ giả sĩ thôn tuần cảnh gần rồ, hắn trên mặt trải rộng dấu vết, nhìn qua có chút kinh người. Những vết thương này vết, đều là 8 năm trước, bị Ác Long đoàn hải tặc cho chém ra tới. Ân, ta đã trở về. Nạ Mỉ hướng về gần rồ lộ ra một cái nụ cười thật to. Chứng kiến Nạ Mỉ nụ cười trên mặt sau đó, gần rồ lăng thần một cái, đã thật lâu không nhìn thấy Nạ Mỉ lộ ra nụ cười như thế. Từ Ác Long đoàn hải tặc tới, Nạ Mỉ cho dù là cười, đó cũng là vô cùng nụ cười miễn cưỡng, gần rồ có thể nhìn ra. Bọn họ, đều là bằng hữu của ngươi sao? Gần rồ ánh mắt nhìn về phía Sĩ Dạ bọn họ, trong mắt mang theo nghi hoặc. Ân, xem như là Nạ Mỉ bằng hữu. A Sĩ Dạ tay nắm cửa đặt ở Nạ Mỉ đầu xét bên trên. Nhẹ nhàng xoa xoa, lúc này Nạ Mỉ còn chưa phải là tương lai tóc dài, mà là tóc ngắn, nhìn qua ngược lại cũng thật đáng yêu, dĩ nhiên, vẫn là tóc dài Nạ Mỉ càng xinh đẹp. Ân, về sau cùng Nạ Mỉ nói, để Nạ Mỉ lưu tóc dài. Được rồi Nạ Mỉ, phía trước các Long đoàn hải tặc những cái này ngư nhân tới, hình như là tới tìm ngươi. Gần rộ hướng về Nạ Mỉ nói rằng, kỳ thực nếu như có thể mà nói. Hy vọng các bằng hữu của ngươi mau nhanh ly khai cái này niết, đây là lựa chọn tốt nhất, ngươi nên minh bạch, Ác Long đoàn hải tặc sẽ không bỏ qua bất cứ người nào. Gần rồ thở dài một cái nói rằng, nhìn Nạ Mỉ, gần rồ trong mắt lóe lên vẻ hãy náy, kỳ thực gần rồ biết, Nạ Mỉ đến cùng lưng đèo cái gì. Đáng tiếc hắn cũng không giúp được một tay, cùng Ác Long đoàn hải tặc những cái này côn đồ so sánh với, gần rồ hoàn toàn không phải là đối thủ, lấy trứng trọi đá đều làm không được đến. Không có chuyện gì, về sau làng mãi mãi cũng sẽ không bị Ác Long đoàn hải tặc uy hiếp. Nạ Mỉ nắm nắm tay nói rằng. Được rồi gần rồ, ta trước mang theo các bằng hữu của ta về nhà. Nạ Mỉ hướng về gần rồ phất tay một cái, bất hòa gần rồ trò chuyện nhiều. Đi thôi, đi nhà ta a, ta còn có một cái tỉ tỉ. Nạ Mỉ trên mặt lộ ra một cái nụ cười thật to. Nạ Mỉ còn có một tỉ tỉ là Nô Di Cổ, dĩ nhiên. Nô Dì Cổ cũng không phải là Nạ Mỉ thân tỷ tỷ. Ở đi Nạ Mỉ nhà trên đường, một ít các thôn dân, chứng kiến Nạ Mỉ sau đó, lập tức hốt hoảng ly khai. Nạ Mỉ trong mắt, không tự chủ xẹt qua một thất lạc, bởi vì nàng bang Ác Long đoàn hải tặc làm việc, cho nên ở trong thôn danh tiếng cũng không tốt. Ngoại trừ tỷ tỷ Nô Dì Cổ, còn có đem nàng cùng Nô Dì Cổ coi như nữ nhi để đối đãi gần rồ ở ngoài, những thôn dân khác đối với Nạ Mỉ cũng không có hảo cảm. Ở những người đó trong mắt, Nạ Mỉ chính là cùng Ác Long đoàn hải tặc đồng lưu hợp Âu người. Tỷ tỷ, ta đã trở về. Nạ mì hướng về bên trong hô, rất nhanh, nộ dị cổ liền từ trong nhà đi tới. Chứng kiến nạ mì sau đó, nộ dị cổ hết sức cao hứng, bởi vì nạ mì đều đã lâu chưa có trở về, sợ ạ nộc kỳ cao thập phần lo lắng nạ mì. Nạ mì, ngươi không sao chứ? Nộ dị cổ hướng về nạ mì hỏi. Kỳ thực nộ dị cổ biết, nạ mì muốn từ ác long trong tay mua về làng, cho nên vẫn cực kỳ liều mạng. Thế nhưng nộ dị cổ cảm thấy, ác long căn bản cũng sẽ không tuân thủ ước định, dù sao cũng là hải tặc, không có mấy người hải tặc sẽ tuân thủ cam kết. Được rồi, bọn họ là nổ dỉ cổ ánh mắt nhìn về phía xì ra bọn họ, nạ mì bằng hữu sao nổ dỉ cổ, bọn họ là bằng hữu của ta. Nạ mì trên mặt lộ ra một cái nụ cười thật to, cũng không có nói xì ra bọn họ thân phận chân thật. Nguyên nhân tự nhiên là không muốn để cho nổ dỉ cổ lo lắng. Sau đó đi tới nạ mì trong nhà. Tuy là nạ mì dựa vào cùng với chính mình bản lĩnh, chiếm được không ít bợ ly, bất quá nạ mì trong nhà như trước có vẻ không quá giàu có. Bởi vì nạ mì đem bợ ly đều cho tồn, 100 triệu bợ ly đã sắp muốn góp đủ. Ở nạ mì trong nhà không có làm bao lâu, Ski Dã liền hướng về nạ mì ý bảo, sau đó rời đi nơi đây, hướng về Ác Long công viên đi. Ác Long công viên, bình thường Ác Long ở nơi này, còn có Ác Long đoàn hải tặc hết thảy thủ hạ. Toàn bộ đều ở chỗ này. Thực sự không thành vấn đề sao nạ mỉ trước khi đến Ác Long công viên thời điểm, lần nữa thấp thỏm. Ski Dạ xem như là đã nhìn ra, ở nạ mỉ tâm lý, Ác Long đại khái giống như ác mộng không sai biệt lắm, tuy là Ski Dạ cũng không đem Ác Long để ở trong lòng. Bất quá nạ mỉ không giống với A, nàng đối với Ác Long hết sức sợ hãi, cho nên đối với Ski Dạ có thể hay không chiến thắng Ác Long, cũng ôm một chút nghi vấn. Nạ mỉ, không nên xem thường chúng ta, chính là một cái ác long, cũng không cần xì dạ thuyền trưởng xuất thủ. Cả lì phà nâng đỡ kính mắt hướng về nạ mì nói rằng. Được rồi, ngược lại cũng không có đường lui, ta cảm thấy cho dù ta được đến 100 triệu bỡ ly, ác long cũng sẽ không bỏ qua ta. Nạ mì đã từng còn có thể tin tưởng, bởi vì đã từng nhỏ tuổi, bất quá bây giờ nạ mì ở bên ngoài thấy được trên thế giới hiểm ác đáng sợ, cho nên cũng đã trưởng thành. Biết cho dù tìm được một cái ước bờ ly, Ác Long cũng chưa chắc sẽ bỏ qua nàng và có cổ dạ xì thôn, chẳng qua là lúc đó nạ mì không có lựa chọn khác. Như vậy cùng ngươi nói đi nạ mì, ngươi biết xì dạ bị treo giải thưởng bao nhiêu bờ ly sao? Robin đột nhiên hướng về nạ mì hỏi. Nghe được Robin hỏi, nạ mì mặt bên trên lộ ra dấu chấm hỏi, không biết, nạ mì cũng không biết xì dạ bị treo giải thưởng bao nhiêu bờ ly, vì vậy liền dùng ánh mắt tò mò nhìn Robin. Bị treo giải thưởng bỡ ly bao nhiêu, có đôi khi cũng là đại biểu cho thực lực càng mạnh hải tặc, treo giải thưởng bỡ ly đương nhiên thì cũng càng cao. 6 tỷ bỡ ly, cùng cái kia ác long có bao nhiêu chênh lệch, ngươi nên mình bạch chưa?